Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 45, vĩnh viễn không trả xong khoản nợ. 5 năm trôi qua, hôm nay cũng là thời điểm nói ra. Thanh âm bình tĩnh để cho mọi người kinh sợ, đều nhìn về Phổ Quang, không hiểu Phổ Quang là ý gì. Sư phụ, Pháp Long kinh sợ, không nhịn được kêu ra miệng. Phổ Quang lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, sai chính là sai, vừa nói nhìn về phía Đạo Huyền, chắp hai tay, vậy mà thi lễ nói, chân nhân, Phổ Quang trước tiên tại đây cho chân nhân bồi tội. Đạo Huyền trong lòng song bình tĩnh, trên mặt chính là nghi hoặc cùng kinh ngạc, sau đó lại là nhẹ nhẹ vẻ hiểu rõ, liền vội vàng đưa tay đi đỡ. Đại sư đa lễ, mọi người càng là kinh ngạc, ngoại trừ Pháp Long hiểu rõ, Thương Đồng đoán ra một ít ra, còn lại toàn bộ là nghi hoặc giật mình. Phổ Quang đứng dậy, liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Tiểu Bình, sau đó đối mặt chúng chính đạo nhân sĩ, mở miệng nói, các vị đồng đạo, hôm nay Trương Tiểu Bình sự tình, các vị không cần trách cứ hắn, toàn bộ sự tình đều là lỗi của Thần Âm tự ta. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Sư huynh, đây, ngoặc kép, mọi người nhất thời kinh hãi, ngay cả Trương Tiểu Bình cũng không thể bình tĩnh, sững sờ nhìn thấy Phổ Quang. Đạo Huyền ánh mắt thâm trầm nhìn thấy Phổ Quang, trong tâm cân nhắc chuyện hôm nay làm sao kết thúc. Phổ chỉ đang đứng ra nhận sai, tuy rằng có thể giảm nhẹ một chút mọi người ác ý, hơn nữa tất cả khởi nguyên vẫn là Thiên Vân Môn Thương Đồng, nhưng Thương Đồng đã quay đầu, càng lập xuống đại công, chỉ cần mình xử lý công bình hắn, liền không sẽ có bao nhiêu người trách hắn, mà Phổ Chính giết người chính là sự thật không thể chối cãi. Một cái đắc đạo cao tăng nhập ma giết dân chúng vô tội, hôm nay càng là chết, liền cơ hội chuộc tội cũng không có. Thần Âm tự uy vọng tất nhiên sẽ bị đại đả kích lớn. Kia hắn phải nên làm như thế nào đem tối đại hóa lợi ích đến kết thúc đâu? Rất nhanh, tại Phổ Quang chính miệng kể xong, 5 năm trước chuyện một lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Nhất thời khơi dậy vô pháp nói rõ oanh động, Thiên Vân Môn mọi người thấy nhìn Phổ Quang, xem Trương Tiểu Bình, xem Thương Đồng, nhìn thêm chút nữa Điền Bất Chu. Năm đó Thảo Miếu thôn sự tình rốt cuộc chân tướng đại bạch. Kia bị Điền Bất Chu sợ quá chạy mất người nhập ma, cư nhiên là Thần Âm tự tứ đại thần tăng một trong Phổ Chính. Bọn hắn đã ngây ngẩn cả người, mà chúng chính đạo nhân sĩ càng là sững sốt, chỉ cảm thấy sự tình quá mức ngạc nhiên, thần tăng Phổ Chính cư nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy. A, các ngươi trả cha mẹ ta, là các ngươi, là người Thần Âm tự các ngươi, để mạng lại, ngoặc kép. Đột nhiên, Thiên Vân Môn trong hàng đệ tử, có 5 tên thiếu niên vọt ra, cặp mắt rưng rưng, liền muốn hướng về Thần Âm tự mọi người, trong đó liền bao gồm Lâm Thiên Vũ, bọn hắn liền là năm đó Thảo Miếu thôn sự tình bên trong mất đi chí thân hài tử. Sau đó, lại là 8 tên thiếu niên vọt ra, bọn hắn cũng là năm đó Thảo Miếu thôn người, mặc dù không có chí thân chết đi, nhưng cùng là một cái thôn, đều là có quan hệ thân thích, bọn hắn lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên Vân Môn chúng thủ tọa, trưởng lão, đệ tử sợ hết hồn, liền vội vàng kéo lại rồi đây 13 cái thiếu niên. Ngoại trừ đây 13 cái thiếu niên ra, Vân Hải quảng trường trên hoàn toàn yên tĩnh, cái chính đạo nhân sĩ khác không biết nên nói cái gì. Thần Ân tự mọi người, bao gồm tính khí nhất sôi động Phổ Đại, cũng cúi đầu, chắp hai tay, không có ý phản bác, sợ rằng lúc này Lâm Thiên Vũ và người khác cầm kiếm chém trên người bọn hắn, bọn hắn đều sẽ không phản kháng. Đương nhiên, mọi người tại đây cũng sẽ không để cho Lâm Thiên Vũ và người khác làm như vậy. Ta tính là gì? Bỗng nhiên, một mực có chút quỷ dị trầm mặc. Trương Tiểu Bình lẩm bẩm lên tiếng, ngẩng lên nhìn hướng về Phổ Quang đám người đầu, để cho mọi người giật nảy cả mình, bởi vì cặp mắt kia bên trong dĩ nhiên là máu đỏ một phiến, rất giống nhập ma. Đạo Huyền nhướng mày một cái, hắn cũng không muốn một khỏa tốt hạt giống phá hủy. Bước chân khẽ động, thân ảnh giống như tia chớp xuất hiện ở Trương Tiểu Bình bên người, tay phải khoác lên trên bả vai hắn, pháp lực tuôn trào, phong ấn kinh mạch của hắn, cũng trấn áp lại trong cơ thể hắn ma tính, khiến cho hôn mê. Tay áo vung lên, đem biến chuyển hướng về Điền Bất Chu, trên mặt nhẹ nhàng thở dài. Hai tử này đem phệ hồn bổng kia mang trong người trên mấy năm dài, bất chi bất giác liền bị ma tính xâm vào trong cơ thể. Thật may hài tử này tính tình chất phác kiên nghị, ngày thường mới không có hiện ra, lúc này gặp đại biến, ma tính liền bị kích động. Trưởng môn sư huynh, vậy, Điền Bất Chu đỡ Trương Tiểu Bình, không nhịn được lo lắng nhìn thấy Đạo Huyền. Yên tâm, Đạo Huyền khẽ lắc đầu, ngày sau không tiếp tục để hắn tiếp xúc được kia phệ hồn ma bổng là được. Lấy hài tử này chất phác kiên nghị tính tình, kia ma tính không đáng để lo. Nghe nói như vậy, hiện trường phần lớn người đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao một cái như vậy chất phác đáng tiếc thiếu niên, không có ai sẽ đi chán ghét hắn. Chân nhân, các vị, hết thảy đều là lỗi của thần âm tự ta, muốn xử trí như thế nào? Bần tăng nhận phạt. Phổ Quang hướng về phía Đạo Huyền cùng Lâm Thiên Vũ và người khác lần nữa khom người thi lễ, chân thành nói. Rất nhiều chính đạo nhân sĩ thấy vậy, cũng đều tiêu mất không ít tâm tư bên trong chán ghét. Lần này ta Thiên Vân Môn cũng có sai lầm lớn, chỉ là những hài tử này. Ôi, Đạo Huyền nhìn thấy đằng đằng sát khí Lâm Thiên Vũ và người khác, cũng có chút bất đắc dĩ, thở dài, hắn cũng không tốt thay bọn hắn làm chủ, dù sao dính líu tới cha mẹ người thân huyết cừu. Bất quá có nhiều như vậy sinh tồn người ở đây, lại có hắn nói Huyền cùng Thiên Vân Môn chỗ dựa, thần âm tự cũng đừng nghĩ giống như nguyên tác một dạng nhanh như vậy liền thoát khỏi chuyện này. Dù sao hiện tại cùng nguyên tác bất đồng, mở đầu Thảo Miếu thôn cũng chỉ còn lại có hai người, một cái còn nhập ma đạo, chỉ còn lại một cái Lâm Thiên Vũ. Thế đơn lực bạc, Thiên Vân Môn thực lực cũng không thể so thần âm tự mạnh mẽ quá nhiều. Thương đồng trốn tránh, Lâm Thiên Vũ càng là không có gì chỗ dựa. Một cái vạn nhất kiếm vẫn không thể lộ diện, tự nhiên không có mấy người đang ưu ý nghĩ của hắn. Không có cường lực chủ nợ, lấy thần âm tự thực lực uy vọng, đương nhiên có thể nhanh chóng thoát khỏi món nợ. Nhưng bây giờ, nó đừng hòng. Đến mức thương đồng, những hài tử này ngã không trách hắn. Dù sao mặc dù là thương đồng tập kích phổ chính mới đưa đến về sau kết quả, nhưng mắc phải sai, giết người cuối cùng là phổ chính, gây thành như vậy kết quả, cũng không thể quái hung thủ giết người đối thủ đem đả thương đi. Đi tới chỗ nào cũng không có như vậy đạo lý. Thật người yên tâm, bất kể như thế nào, thần âm tự ta đều nhất định sẽ cầu những hài tử này, còn có Thảo Miếu thôn thôn dân thứ lỗi. Cho dù không thể thứ lỗi, chúng ta cũng một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đền bù lỗi lầm của mình. Phổ Quang tâm lý lại, thở dài, hắn biết rõ, chỉ cần Thiên Vân Môn tại một ngày, Đạo Huyền tại một ngày, Thảo Miếu thôn người đang một ngày, hắn thần âm tự liền phải vĩnh viễn trên lưng phần này khoản nợ. Vĩnh viễn không trả xong khoản nợ. Cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.